4. Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. 4.1. Thay đổi, tạm ngưng nghĩa vụ cấp dưỡng. Cấp dưỡng là một quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Loại quan hệ pháp luật này cũng giống như các quan hệ pháp luật khác, có thể thay đổi khi có sự hiện diện của các sự kiện pháp lý nào đó. Quan hệ pháp luật thay đổi không liên quan đến chủ thể, khách thể của quan hệ pháp luật đó. Một quan hệ pháp luật thay đổi khi có sự thay đổi nội dung của quan hệ pháp luật đó, có nghĩa là quan hệ pháp luật thay đổi khi quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ pháp luật đó thay đổi. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên cụ thể trong gia đình được xác định có thể dựa trên sự thỏa thuận của người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nghĩa vụ cấp dưỡng này không phải luôn tồn tại cố định theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án. Nghĩa vụ cấp dưỡng có thể thay đổi về mức cấp dưỡng, phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì yêu cầu tòa án giải quyết. Quan hệ cấp dưỡng thường tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, khoảng thời gian này tương đối dài. Ví dụ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người chưa thành niên tồn tại trong suốt khoảng thời gian chưa thành niên của người được cấp dưỡng. Nghĩa vụ này chỉ chấm dứt khi người đó đã thành niên và có khả năng lao động. Trong khoảng thời gian tồn tại nghĩa vụ cấp dưỡng, hai bên chủ thể của quan hệ này đều có thể xuất hiện những sự thay đổi nhất định về sức khỏe, thu nhập, điều kiện kinh tế, nhu cầu thiết yếu, v.v. Khi sự thay đổi đó xuất hiện, mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận hoặc do tòa án quyết định trước đây có thể trở thành không hợp lý. Trong những trường hợp đó, các bên có thể tự tiến hành thỏa thuận để thay đổi một mức cấp dưỡng khác phù hợp hơn. Nếu các bên không thể tự thỏa thuận được, thì yêu cầu tòa án giải quyết. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngưng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được, thì yêu cầu tòa án giải quyết. Nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ có thể thực hiện được nếu người có nghĩa vụ có khả năng thực hiện nghĩa vụ. Khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của người cấp dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng làm cho nghĩa vụ cấp dưỡng trở thành khả thi. Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng không phù hợp với người phải cấp dưỡng thì điều đó cản trở việc họ thực hiện nghĩa vụ. Chính vì vậy, pháp luật có quy định các bên có thể tự thỏa thuận việc thay đổi phương thức cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được, có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Nghĩa vụ cấp dưỡng được pháp luật quy định giúp cho các thành viên trong gia đình, những người gặp khó khăn về kinh tế và không có khả năng tự mình vượt qua, nhận được sự trợ giúp, chăm lo từ phía những thành viên khác của gia đình. Những người có khả năng nhiệm vụ cấp dưỡng cần đáp ứng yêu cầu là có khả năng thực tế để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Họ phải có thu nhập thường xuyên hoặc tuy không có thu nhập thường xuyên nhưng còn tài sản sau khi trừ đi chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của người đó. Trong trường hợp người cấp dưỡng không có năng lực thực tế để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng như gặp khó khăn về kinh tế, như khi bị rơi vào tình trạng phá sản, bị thất nghiệp, sức khỏe giảm sút, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình, thì người cấp dưỡng không thể thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Những tình trạng hoàn cảnh này không làm chấm dứt được nghĩa vụ cấp dưỡng của người có nghĩa vụ. Họ chỉ có thể thỏa thuận với người được cấp dưỡng để tạm ngưng việc thực hiện nghĩa vụ. Nếu các bên không thỏa thuận được, thì yêu cầu tòa án giải quyết. Khi tòa án giải quyết, tòa án phải xem xét hoàn cảnh của bên phải cấp dưỡng và bên được cấp dưỡng để đưa ra quyết định phù hợp. 4.2. Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. Quan hệ cấp dưỡng là quan hệ có điều kiện, vì vậy quan hệ này chỉ chấm dứt trong những điều kiện nhất định. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình. Người chưa thành niên do có sự chưa trưởng thành về mặt thể chất và tâm lý, họ không thể tự tiến hành hoạt động lao động kiếm thu nhập nuôi sống bản thân, cho nên họ cần sự trợ giúp từ phía các thành niên khác trong gia đình có quan hệ gần gũi với họ dưới hình thức nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng. Khi người đó đã thành niên, có khả năng tạo thu nhập bằng chính sức lao động của mình, thì việc cấp dưỡng là không cần thiết và nghĩa vụ này sẽ được chấm dứt. Một trong các điều kiện để hình thành nghĩa vụ cấp dưỡng là người được cấp dưỡng không có tài sản để tự nuôi mình. Trong trường hợp người được cấp dưỡng có tài sản để tự nuôi mình, thì điều kiện để họ được nhận cấp dưỡng không còn tồn tại nữa. Vì vậy, nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt khi người được cấp dưỡng có tài sản đủ tự nuôi mình. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi. Khi người được cấp dưỡng được người khác nhận làm con nuôi, thì nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục người đó được chuyển sang cho cha mẹ nuôi của họ. Chính vì thế, nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt kể từ thời điểm thực hiện việc giao nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi người được cấp dưỡng. Trong trường hợp này, đương nhiên nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt, vì nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ được hình thành trong trường hợp những người có nghĩa vụ nuôi dưỡng một người mà không sống chung với mình. Có nghĩa vụ nuôi dưỡng thì nghĩa vụ nuôi dưỡng chuyển sang thành nghĩa vụ cấp dưỡng. Khi người cấp dưỡng nuôi người được cấp dưỡng thì nghĩa vụ cấp dưỡng chuyển thành nghĩa vụ nuôi dưỡng. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết. Quan hệ cấp dưỡng gắn liền với nhân thân của người cấp dưỡng cũng như người được cấp dưỡng. Nghĩa vụ phải cấp dưỡng và quyền nhận cấp dưỡng không thể chuyển giao cho người khác. Vì vậy, khi một trong hai bên chủ thể của quan hệ cấp dưỡng chết, thì nghĩa vụ này sẽ chấm dứt. Người được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn. Quan hệ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn được đặt ra nhằm mục đích giúp bên vợ hoặc chồng gặp khó khăn, túng thiếu vì những lý do chính đáng không thể tự lao động nuôi sống bản thân, có thể nhận cấp dưỡng của người chồng hoặc vợ cũ của mình. Nếu người nhận cấp dưỡng kết hôn với người khác, thì trách nhiệm giúp đỡ họ được chuyển sang cho người vợ hoặc chồng mới của họ. Nghĩa vụ cấp dưỡng của người vợ, người chồng cũ đương nhiên chấm dứt. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Quy định này của pháp luật là một quy định mở, vì trong một số trường hợp nhất định, pháp luật chưa thể dự liệu hết. Nhưng nếu điều kiện là căn cứ để hưởng quyền cấp dưỡng không còn nữa, thì quan hệ cấp dưỡng cũng chấm dứt. Tài liệu tham khảo: Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Đinh Thị Mai Phương chủ biên. Hà Nội, 2004, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Mối quan hệ giữa nghĩa vụ nuôi dưỡng và nghĩa vụ cấp dưỡng trong pháp luật hôn nhân và gia đình, Ngô Thị Hường, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4, năm 2005. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ, chồng khi ly hôn, Tạp chí Luật học, số 3, năm 2003. Câu hỏi ôn tập. 1. Hãy chứng minh quan hệ cấp dưỡng là một quan hệ pháp luật nghĩa vụ đặc biệt. 2. Nêu sự khác biệt giữa nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ với con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn. 3. Điều kiện phát sinh và chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh chị em với nhau. 4. Điều kiện phát sinh và chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng của ông bà với cháu, nội, ngoại chưa thành niên. Chương 8. Chấm dứt hôn nhân. Dưới góc độ lý luận trong lĩnh vực các quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, chấm dứt hôn nhân được hiểu là sự xuất hiện các sự kiện pháp lý cụ thể làm chấm dứt quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng vốn được thiết lập theo quy định của pháp luật. Chấm dứt hôn nhân không giống với hủy kết hôn trái pháp luật ở nhiều khía cạnh pháp lý khác nhau. Một trong những sự khác biệt đó được thể hiện ở chỗ chấm dứt hôn nhân hướng tới việc khẳng định quan hệ hôn nhân đó không tồn tại trong thời điểm tương lai. Nhưng hủy kết hôn trái pháp luật bên cạnh việc khẳng định việc sống chung giữa người kết hôn trái pháp luật không được tiếp tục trong thời điểm tương lai, thì việc hủy kết hôn trái pháp luật còn phủ nhận mối quan hệ giữa những người kết hôn trái pháp luật đó trong thời gian quá khứ. Nói cách khác, quyết định hủy kết hôn trái pháp luật của tòa án có hiệu lực hồi tố, có nghĩa là nhà nước thể hiện thái độ không thừa nhận quan hệ hôn nhân đó là hợp pháp kể từ thời điểm đăng ký kết hôn. Những sự kiện pháp lý làm chấm dứt hôn nhân bao gồm sự kiện chết của một bên vợ hoặc chồng, sự kiện vợ chồng ly hôn. 1. Chấm dứt hôn nhân do một trong hai bên vợ chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. 1.1. Hậu quả pháp lý của trường hợp chấm dứt hôn nhân khi một trong hai bên vợ chồng chết. Khi một trong hai bên vợ chồng chết thì quan hệ hôn nhân chấm dứt. Dưới góc độ pháp luật, sự kiện chết của một cá nhân có thể là cái chết tự nhiên và cũng có thể là cái chết pháp lý. Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết. Việc chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng trong các trường hợp này là một hậu quả tất yếu. Hôn nhân là mối quan hệ giữa vợ và chồng. Bản chất của hôn nhân được thể hiện ở sự chia sẻ các giá trị vật chất và tinh thần giữa vợ chồng với nhau. Khi sự chia sẻ không thể thực hiện được do một trong hai bên vợ chồng chết, thì không có lý do gì để hôn nhân giữa họ tiếp tục tồn tại. Chính vì vậy, đối với pháp luật, khi một trong hai bên vợ chồng chết, thì quan hệ hôn nhân giữa họ đương nhiên chấm dứt. Sự đương nhiên chấm dứt hôn nhân trong trường hợp này được hiểu là không đòi hỏi phải tiến hành những thủ tục đặc biệt nào làm chấm dứt hôn nhân. Nói cách khác là, bên chồng, vợ còn sống, không phải tiến hành thủ tục đăng ký việc chấm dứt hôn nhân này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà chỉ cần thực hiện hành vi khai tử cho bên vợ chồng đã chết theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch. Sau khi một bên vợ chồng chết, người chồng, vợ còn sống được giữ lại những quyền và lợi ích nhân thân của họ vốn được hình thành từ sự kiện kết hôn như quốc tịch, nơi cư trú. Vấn đề tài sản thì giải quyết theo quy định của pháp luật. Một bên vợ chồng chết, nếu có yêu cầu thì tài sản chung của vợ chồng được đem chia, phần tài sản của người đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau. Trường hợp hôn nhân chấm dứt do một bên vợ chồng bị tòa án tuyên bố là đã chết cũng phát sinh hậu quả pháp lý giống như trong trường hợp vợ chồng chết tự nhiên. Thủ tục và các quy định về việc tuyên bố một người là đã chết tuân theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Tố tụng Dân sự. Quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân của họ đương nhiên chấm dứt. Người vợ chồng còn lại có quyền kết hôn với người khác. Tuy nhiên, người bị tòa án tuyên bố là đã chết thì không có quyền kết hôn với người khác, dù người đó biết hoặc không biết về quyết định của tòa án tuyên bố họ là người đã chết. 1.2. Thời điểm chấm dứt hôn nhân khi một trong hai bên vợ chồng chết. Mặc dù hậu quả pháp lý phát sinh là giống nhau, nhưng cái chết tự nhiên và cái chết pháp lý của một bên vợ chồng có cách xác định thời điểm chấm dứt hôn nhân là khác nhau. Trong trường hợp một trong hai bên vợ chồng chết bởi cái chết tự nhiên, thì thời điểm chấm dứt hôn nhân được xác định kể từ ngày chết của một bên vợ chồng được ghi nhận trong giấy chứng tử mà cơ quan hộ tịch cấp. Trường hợp một trong hai bên vợ chồng bị tòa án tuyên bố là đã chết, thì thời điểm chấm dứt hôn nhân được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án quyết định của tòa án. Trong trường hợp người vợ hoặc người chồng bị tòa án tuyên bố là đã chết, trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền lợi ích liên quan, tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. Khi tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác, thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Tuy nhiên, cần lưu ý hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được tòa án cho ly hôn theo quy định ly hôn. Đối với một bên vợ hoặc chồng bị tuyên bố mất tích thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trường hợp thứ hai, vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật. Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau. Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục, thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ chồng có được kể từ thời điểm quyết định của tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó. Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của tòa án về việc tuyên bố vợ chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn. Việc tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết, điều đó được hiểu đó là sự giả định của pháp luật về cái chết của một cá nhân nhằm ổn định các quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân và gia đình của những cá nhân liên quan đến người bị tuyên bố là đã chết. Điều đó có nghĩa là khi tuyên bố một người là đã chết thì tòa án chỉ dựa trên cơ sở dự đoán cái chết của người đó. Vấn đề người đó có thực sự đã chết về mặt sinh học chưa thì khi ra quyết định tuyên bố họ là người đã chết, tòa án cũng không thể khẳng định chắc chắn. Sự giả định của pháp luật, sự dự đoán của tòa án về cái chết của một cá nhân có thể đúng và cũng có thể không đúng. Chính vì vậy, sự dự đoán này có thể bị bác bỏ trong trường hợp người bị tòa án tuyên bố là đã chết xuất hiện trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống. Khi sự giả định của pháp luật về cái chết của một cá nhân bị phủ nhận bằng chính sự trở về của người đó, tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố cá nhân đó là người đã chết, thì dĩ nhiên là sự kiện chấm dứt hôn nhân do một trong các bên vợ hoặc chồng bị tòa án tuyên bố là đã chết cũng là sự hư cấu, giả tạo của pháp lý. Điều này dẫn đến một kết quả là quan hệ hôn nhân của người được tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố họ là người đã chết sẽ đương nhiên được phục hồi khi người vợ hoặc người chồng của họ vẫn chưa kết hôn với người khác. Sự khôi phục quan hệ hôn nhân của các bên được tính từ thời điểm kết hôn. Quan hệ tài sản của các bên vợ chồng trong trường hợp quan hệ hôn nhân khôi phục được luật hôn nhân và gia đình hiện hành giải quyết một cách cụ thể và rõ ràng, tránh tình trạng gây những tranh cãi không cần thiết như quy định của những luật hôn nhân và gia đình trước đó. Sự khôi phục quan hệ tài sản của vợ chồng chỉ đặt ra với những tài sản họ có được trước khi quyết định tuyên bố một bên vợ chồng là đã chết có hiệu lực pháp luật, còn những tài sản mà mỗi bên vợ chồng có được trong thời kỳ từ khi quyết định tuyên bố một bên là đã chết có hiệu lực pháp luật cho đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố người đó là đã chết có hiệu lực được xác định là tài sản riêng của họ. Trong trường hợp một bên vợ chồng bị tòa án tuyên bố mất tích, bên còn lại làm đơn xin ly hôn và được tòa án giải quyết ly hôn. Điều này dẫn đến kết luận là hôn nhân giữa hai bên đã thực sự chấm dứt khi quyết định giải quyết ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật. Sự trở về của bên vợ chồng và quyết định hủy bỏ tuyên bố bên vợ chồng đó đã chết trên cơ sở quyết định tuyên bố mất tích trước đó cũng không thể là cơ sở để khôi phục lại quan hệ hôn nhân của các bên. Nếu người chồng hoặc người vợ của người được tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố là đã chết, đã kết hôn với người khác, thì quan hệ hôn nhân được xác lập sao có hiệu lực. Không loại trừ khả năng người chồng hoặc người vợ của người được tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố là đã chết mà đã kết hôn với người khác, muốn tiếp tục quan hệ hôn nhân với người vợ hoặc người chồng trở về của mình. Trường hợp này thì người chồng hoặc người vợ đó phải tiến hành ly hôn với người vợ hoặc chồng của quan hệ hôn nhân sau và thực hiện đăng ký kết hôn với người vợ hoặc chồng của quan hệ hôn nhân trước. 2. Chấm dứt hôn nhân trong trường hợp ly hôn. 2.1. Khái quát chung về ly hôn. 2.1.1. Khái niệm ly hôn. Hôn nhân là một khái niệm chứa đựng hai phạm trù mang tính đối lập là kết hôn và ly hôn. Chỉ có thể giải nghĩa đầy đủ khái niệm ly hôn khi xem xét nó trong mối quan hệ với mặt đối lập là kết hôn. Nếu như kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ chồng sau khi đăng ký kết hôn, thì ly hôn chính là sự chấm dứt mối quan hệ đó với vợ, chồng. Sự bền vững và ổn định của hôn nhân không chỉ là nguyện vọng của mỗi cặp vợ chồng, mà còn là mục đích và yêu cầu của pháp luật, nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, trong trường hợp bất thường, khủng hoảng của hôn nhân, thì pháp luật phải đề ra biện pháp giải quyết thích hợp. Đó là lý do để chế định ly hôn được dự liệu trong luật hôn nhân và gia đình. Nội dung của nguyên tắc hôn nhân tự nguyện được thể hiện ở việc kết hôn tự nguyện và ly hôn tự nguyện. Thật vậy, không thể có hôn nhân tự nguyện, tiến bộ nếu việc ly hôn được tiến hành trên cơ sở không tự nguyện do bị ép buộc cưỡng bức. Khi cuộc sống vợ chồng không còn sự sẻ chia, hôn nhân không đạt được mục đích, rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng, vợ chồng phải có quyền tìm ra các cách thức giải quyết tình trạng hôn nhân trầm trọng của mình. Ly hôn được coi là một trong các cách giải quyết đó. Như vậy, việc pháp luật công nhận cho vợ chồng có quyền tự ly hôn cũng có nghĩa là pháp luật đang bảo vệ sự tiến bộ của hôn nhân, đang bảo vệ quyền của con người trong hôn nhân. Ly hôn là hiện tượng xã hội, chịu sự chi phối và bị quy định bởi các điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Theo quy định của luật dân sự La Mã, hôn nhân có thể được chấm dứt bất kỳ lúc nào bởi ý chí của hai vợ chồng hoặc ý chí của một trong hai bên vợ chồng mà không cần có sự can thiệp nào từ phía nhà nước. Tuy nhiên, trong lịch sử của xã hội loài người, quan điểm về ly hôn có sự thay đổi lớn với sự ra đời của Thiên Chúa Giáo và các đại diện cụ thể là nhà thờ. Nhà thờ, từ khi ra đời, đã thể hiện sự ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của xã hội. Nhiều quan hệ trong đời sống tâm linh của con người đã được đặt dưới sự bảo trợ của nhà thờ. Các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình cũng là một trong số đó. Nhà thờ thể hiện sự ảnh hưởng lớn của mình đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình. Thiên Chúa Giáo quan niệm rằng hôn nhân là mối liên kết đặc biệt, chứa đựng trong đó các yếu tố thần thánh giữa nam và nữ. Hôn nhân không thể chấm dứt khi cả hai bên vợ chồng cùng còn sống, vì đây là quan hệ bền vững, được hình thành bởi sự sắp đặt của thế lực siêu nhiên. Các chủ thể trong quan hệ đó không thể thay đổi và không có quyền thay đổi sự sắp đặt này. Chính vì thế, nhà thờ chống lại ly hôn. Trong đời sống xã hội thời kỳ đó, nhà thờ không chỉ tác động đến đời sống tinh thần của cá nhân trong xã hội mà còn có ảnh hưởng lớn đến các chính sách của nhà nước. Nhà nước có sức mạnh về kinh tế, nhưng muốn tồn tại thì phải lợi dụng uy tín về mặt tinh thần của nhà thờ. Ngược lại, nhà thờ dựa vào uy tín về mặt tinh thần của mình và lợi dụng sức mạnh kinh tế của nhà nước để buộc người dân phải thi hành các nguyên tắc của nhà thờ trong lĩnh vực quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng và các quan hệ xã hội khác nói chung. Chính vì vậy, hai thế lực là nhà nước và nhà thờ kết cấu với nhau để thống trị xã hội. Sau đó, tình trạng trên có sự thay đổi khi hai lực lượng nhà nước và nhà thờ bắt đầu không đứng cùng phe với nhau. Nhà nước muốn thoát khỏi ảnh hưởng tôn giáo để trở thành một lực lượng độc lập. Liên minh nhà nước, nhà thờ bị phá vỡ. Để thoát khỏi ảnh hưởng của nhà thờ, nhà nước phải liên minh lực lượng quần chúng trong xã hội. Để củng cố liên minh này, thì nhà nước phải bảo vệ quyền và lợi ích của quần chúng công dân. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc cách mạng vĩ đại của Pháp. Trước khi có cách mạng, hôn nhân là quan hệ tôn giáo, thì sau cách mạng, luật hiến pháp năm 1791 và năm 1792 của Pháp đã quy định hôn nhân là một quan hệ dân sự. Hưởng ứng theo sự thay đổi ở Pháp, nhiều quốc gia trên thế giới vào thế kỷ 19 đã phổ biến việc xác định hôn nhân là quan hệ dân sự chứ không phải là quan hệ tôn giáo thuần túy. Sau khi công nhận hôn nhân là quan hệ dân sự, nhà nước cho phép ly hôn. Tuy nhiên, việc ly hôn không được diễn ra một cách tự do như thời kỳ La Mã cổ đại, mà việc ly hôn phải được giải quyết theo các trình tự, thủ tục mà luật của nhà nước quy định. Nếu nhà thờ trước đó bảo vệ sự bền vững của hôn nhân như một thứ bí mật tôn giáo vì lợi ích cao cả của đấng siêu nhiên, thì nhà nước bảo vệ hôn nhân vì hôn nhân là cơ sở để hình thành nên gia đình, một tế bào của xã hội, một tổ chức của xã hội. Như vậy, nhà nước bảo vệ hôn nhân vì lợi ích của cá nhân, vì lợi ích của toàn xã hội, vì lợi ích của nhà nước. Dưới góc độ pháp luật, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân khi hai bên chủ thể của quan hệ còn sống, do một bên yêu cầu hoặc cả hai bên thuận tình, được tòa án công nhận bằng bản án xử cho ly hôn hoặc bằng quyết định thuận tình ly hôn. Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Ly hôn là một hiện tượng xã hội. Khó có thể khẳng định hiện tượng xã hội này dưới góc độ xác định nó chỉ có tính tích cực hay tính tiêu cực. Trước hết, đây là biện pháp nhằm củng cố nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Ly hôn là cách thức giải phóng phù hợp và cần thiết cho những khủng hoảng của quan hệ hôn nhân bất thành mang lại. Nhưng dưới góc độ khác, thì ly hôn tạo ra những hậu quả không dễ gì khắc phục được. Sự tan vỡ của một gia đình luôn kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội, gia đình, các bên vợ chồng trong cuộc và đặc biệt hơn cả là ly hôn để lại những mất mát, bất hạnh cho con chưa thành niên của các cặp vợ chồng ly hôn. Chính vì những lý do trên mà pháp luật của nhà nước ta không cổ vũ cho ly hôn, nhưng cũng không khuyến khích ly hôn. Pháp luật chỉ dự liệu về chế định ly hôn và giải quyết ly hôn theo trình tự, thủ tục luật định. Như vậy, chấm dứt hôn nhân do ly hôn là kết quả của hành vi có ý chí của một hoặc cả hai bên vợ chồng thông qua quyết định của tòa án. Ngoài hai vợ chồng, chủ thể của quan hệ hôn nhân, không người nào khác có thể yêu cầu xin ly hôn. Mặt khác, việc giải quyết ly hôn và quyết định cuối cùng về mặt pháp lý có chấp nhận cho ly hôn hay không, đó là công việc của tòa án. Chỉ tòa án là cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn. Điều này chứng tỏ là việc ly hôn của vợ chồng dù mang ý nghĩa riêng tư nhưng phải được đặt dưới sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi thành viên trong gia đình, bảo vệ lợi ích của xã hội và của nhà nước. 2.1.2 Căn cứ ly hôn. Căn cứ cho ly hôn là những quy định của pháp luật, trong đó xác định rõ các điều kiện. Tòa án phải căn cứ vào các điều kiện này trong quá trình giải quyết việc ly hôn của vợ chồng. Căn cứ ly hôn là cơ sở pháp lý, trong đó thể hiện quan điểm của nhà nước trong việc đưa ra các điều kiện ly hôn. Chỉ khi có các điều kiện đó thì tòa án mới có thể giải quyết ly hôn. Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy việc giải quyết ly hôn của vợ chồng đã từng chuyển từ nhà thờ sang cho nhà nước. Nhà nước cần thiết phải kiểm soát việc chấm dứt ly hôn của vợ chồng bằng con đường ly hôn. Nhà nước kiểm soát ly hôn được thể hiện qua yếu tố việc ly hôn của vợ chồng chỉ được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu pháp luật không cho phép vợ chồng tự ý thiết lập quan hệ hôn nhân với nhau, thì pháp luật cũng không thể cho phép họ được tự ý chấm dứt quan hệ hôn nhân của mình. Quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng chỉ có thể chấm dứt thông qua quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại Việt Nam, chỉ Tòa án Nhân dân là cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn của vợ chồng. Việc pháp luật xác định chỉ tòa án mới có thẩm quyền giải quyết ly hôn được lý giải bởi lý do khi tiến hành giải quyết việc ly hôn tại tòa án phải giải quyết trên cơ sở tuân những quyết định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong việc giải quyết việc dân sự đối với trường hợp thuận tình ly hôn và vụ án dân sự đối với trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ, chồng. Điều này được coi là cần thiết trong việc xác định quyền và nghĩa vụ các bên tham gia và hoạt động tố tụng của vụ việc. Việc chỉ tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xử việc ly hôn của vợ chồng dẫn đến việc đảm bảo không chỉ sự điều chỉnh của pháp luật của nhà nước đến việc giải quyết ly hôn cho các bên vợ chồng mà còn giúp thực hiện bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp cho mỗi bên, vợ chồng và con chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự của họ một cách tốt nhất. Các nhà nước khác nhau có các quan điểm không giống nhau về các điều kiện, hoàn cảnh mà khi có các điều kiện hoàn cảnh đó, vợ chồng mới được phép ly hôn. Đối với nhà nước phong kiến, một nhà nước vốn bảo vệ chế độ gia trưởng trong gia đình với sự công nhận công khai sự bất bình đẳng trong quan hệ nam nữ nói chung và vợ chồng nói riêng, thì ly hôn được coi là đặc quyền của người chồng. Người vợ chỉ được bỏ chồng trong những trường hợp rất đặc biệt như người chồng phạm vào điều tuyệt nghĩa như bán vợ làm nô lệ, cho thuê hay cầm cố vợ. Trong khi đó, thì người chồng có quyền bỏ vợ nếu người vợ vi phạm một trong 7 điều cấm kỵ như không có con, dâm đảng, lắm lời, trộm cắp, ghen tuông, có dị tật, ghê gớm. Đối với nhà nước tư bản thì quan hệ hôn nhân được nhìn nhận như một hợp đồng dân sự được các bên nam nữ thỏa thuận thiết lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng. Chính vì thế, hôn nhân được coi như trường hợp hợp đồng hôn nhân bị chấm dứt vì lý do một trong các bên vợ chồng có lỗi, có nghĩa là ly hôn được nhìn nhận như biện pháp chế tài cho hành vi có lỗi của một bên chồng hoặc vợ. Trong khoa học pháp lý, ở nhiều quốc gia phương Tây vào thập niên 60 của thế kỷ 20 đã tiến hành cải tổ, đổi mới quy định pháp luật điều chỉnh việc ly hôn. Khuynh hướng chính và quan trọng của việc chuyển đổi mới này thể hiện ở sự từ bỏ tư duy ly hôn là chế tài hoặc hình phạt trả thù cho hành vi có lỗi của một bên vợ chồng, và chuyển sang quan niệm ly hôn là sự xác nhận sự tan vỡ của hôn nhân. Nhà nước ta bảo hộ cho hôn nhân, đảm bảo quyền tự do ly hôn của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, sự tan vỡ của một cặp gia đình phải được thực hiện dưới sự kiểm soát của nhà nước. Nhà nước thông qua pháp luật đã đặt ra những căn cứ ly hôn cụ thể mà tòa án cần phải dựa vào khi tiến hành giải quyết việc ly hôn của vợ chồng. Quan điểm của chủ nghĩa Marx được xác định khá rõ ràng, ly hôn phải được giải quyết theo đúng bản chất thật sự của mối quan hệ giữa vợ chồng. Ly hôn chỉ là việc xác nhận một sự kiện. Cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân đã chết, sự tồn tại của nó chỉ là bề ngoài và giả dối. Đương nhiên, không phải sự tùy tiện của nhà lập pháp, cũng không phải sự tùy tiện của mỗi cá nhân, mà chỉ bản chất của sự kiện mới quyết định được cuộc hôn nhân này là đã chết hoặc chưa hết. Việc xác nhận sự kiện chết tùy thuộc vào bản chất của vấn đề. Nhà lập pháp chỉ có thể xác định những điều kiện trong đó hôn nhân được phép tan vỡ, nghĩa là về thực chất hôn nhân tự nó đã bị phá vỡ rồi. Tòa án cho phép phá bỏ hôn nhân chỉ là việc ghi biên bản công nhận sự tan rã bên trong của nó mà thôi. Căn cứ ly hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành được xây dựng từ quan điểm tiến bộ của chủ nghĩa Marx là dựa vào bản chất thật sự của mối quan hệ giữa vợ và chồng. Tòa án giải quyết ly hôn dựa trên sự nhìn nhận hoàn toàn khách quan về thực chất của mối quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Tòa án chỉ giải quyết cho các bên vợ chồng ly hôn khi hôn nhân xét về bản chất vợ chồng không còn yêu thương, quý trọng, chia sẻ với nhau. Hôn nhân tồn tại chẳng qua chỉ là về mặt hình thức mà thôi. Pháp luật hôn nhân và gia đình quy định hai trường hợp ly hôn, thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ chồng dựa trên những trình tự, thủ tục thực hiện khác biệt trong quá trình tố tụng tại tòa án. Trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ chồng bao gồm 3 trường hợp: ly hôn theo yêu cầu của một bên, ly hôn với người bị tòa án tuyên bố mất tích, ly hôn với bên vợ, chồng mắc bệnh tâm thần và những bệnh khác mà không có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. Luật hôn nhân và gia đình quy định căn cứ ly hôn phụ thuộc vào các trường hợp ly hôn cụ thể.